Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, lại cháy lên hỏa diệm sơn. Cầu đặt mua a tương đương tương đương tương đương. Một chút chi tiết khác biệt. Rõ ràng hầu tử liếc một chút liền có thể nhận ra trước mắt đây cũng là đầu kia tiểu mẫu long. Nhưng hầu tử vậy mà theo cái này tiểu mẫu long cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy áp. Rất mạnh, hầu tử chỉ là trong chốc lát liền phán đoán đi ra. Trước mắt đầu này tiểu mẫu long, đã so mình đã từng thấy tất cả long tộc đều mạnh hơn. Trong đó để cho nhất hầu tử để ý, thì là cái này tiểu mẫu long sau lưng cái kia hai cái bọc nhỏ không có. Ngược lại là tại nguyên bản vị trí chỗ đó xuất hiện hai cái thần bí đường vân. Dường như một ít ấn ký, lại như là cánh bộ dáng. Thánh tăng ca ca, Ngao Ngọc cũng không quan tâm hầu tử thời gian qua một lát tại trong đầu suy. Nghĩ bao nhiêu, từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có đường Tam Tạng, nàng trực tiếp rơi vào đường Tam Tạng trước mặt. Nương theo lấy một trận bạch quang hóa thành đường Tam Tạng một hàng vô cùng quen thuộc bạch long mã. Ngọc Nhi, người đi nơi nào? Chở mình lên ngựa đường Tam Tạng quan tâm hỏi một câu. Mà bạch long mã đầu méo một chút. Về suy nghĩ một chút vừa mới thánh tăng ca ca tại linh đài thức hải bên trong dạy bảo chính mình. Lấy cớ. A không, thoại thuật, gần từng chữ thì thầm. Ngao Ngọc vừa mới nghe thánh tăng ca ca đi tiếp ứng đại thánh. Không ngờ nửa đường bị rất nhiều yêu quái vây công. Còn bị một pháp bảo kỳ quái cho thu vào. Thẳng đến vừa mới bị phóng ra. Tựa hồ hay là bởi vì thánh tăng ca ca đối yêu tộc có đại ân. Cho nên mới thả Ngao Ngọc đây. Đường Tam Tạng nghe vậy. Trên mặt toát ra một tia cảm khái nói ra A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai, thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả thật là như thế, nếu không bần tăng cũng không biết nên như thế nào tìm về Ngọc Nhi. Dừng một chút, đường Tam Tạng đối với hầu tử đám người nói, các đồ nhi, các ngươi nói đúng không? Không sai không sai, sư phụ nói lời đều đúng, chư bát giới tự nhiên là cảm giác được Ngao Ngọc trong lời nói có chút. Không thật. Càng quan trọng hơn loại kia giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Quả quyết không thể nào là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, cái kia lại thế nào đâu. Đây là sư phụ mã. Sư phụ vui vẻ là được rồi. Cho nên nói, các đồ nhi bình thường cũng muốn thêm nhiều hành thiện tích đức. Rất nhanh, cưỡi lên bạch long mã đường Tam Tạng liền dẫn các đồ nhi biến mất tại nguyên chỗ. Hướng về phương xa mà đi. Một hai canh giờ về sau, theo đường Tam Tạng một hàng rời đi hỏa diệm sơn, sau lưng chợt hiện kinh thiên dị tượng, hỏa diễm, phóng lên tận trời, trong đó, có thể nhìn vạn dặm hầu tử càng là thấy rất rõ ràng. Giờ phút này vẫn lưu tại nguyên chỗ Hồng Hải Nhi, không lại cực hạn tại thông qua miệng phun ra tam vị chân hỏa, mà chính là trực tiếp liền hóa thân một đoàn phần thiên chư biển tam vị chân hỏa xông thẳng tới. Chân trời, Ý Nan Bình, Chí Tôn Bảo, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến Công Chúa thì là một bên nhìn chăm chú lên trong đó biến hóa. Chính như Chí Tôn Bảo lo lắng như vậy, bây giờ chỗ lấy bước lui thiên đình. Nguyên nhân trọng yếu nhất lại là hệ tại Ý Nan Bình một người. Làm đầy trời thần Phật trong mắt thuận kiếp mà sinh người. Lại thêm Ý Nan Bình bản thân thực lực đã tăng trưởng đến tầm thường thủ đoạn khó có thể quan. Thúc giai đoạn, không có gì ngoài Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân bực này nhân vật tự mình xuất thủ bên ngoài. Gần như không cách khác. Thế mà, đại kiếp trước mắt, giống Như Lai Phật Tổ lại hoặc là Thái Thượng Lão Quân bực này đại năng. Bản thân không nguyện ý tự mình hạ phàm lịch kiếp, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có bất kỳ biện pháp nào ép buộc tại bọn hắn. Chỉ bất quá. Ý Nan Bình không có khả năng mãi mãi cũng ở tại một chỗ trông coi yêu tộc. Cho nên lấy, một lần nữa xây dựng cái này 800 dặm hỏa diệm sơn phòng tuyến. Rất là trọng yếu, mà giờ khác này, Hồng Hải Nhi cũng chính tại hoàn thành lấy sứ mạng của mình. Có lẽ, Hồng Hải Nhi là cái tùy hứng tới cực điểm hùng hài tử. Nhưng là, hắn lại xưa nay sẽ không khuyết thiếu dũng khí cùng niềm tin. theo Hồng Hài Nhi đem tự thân bản mệnh thần thông thôi động tới cực điểm. Hắn cũng dần dần minh ngộ đến chính mình bản chất chỗ. Ta chính là 800 dặm hỏa diệm sơn thai nghén chi tử. Cũng là tam vị chân hỏa chi tinh. Mà muốn một lần nữa nhen nhóm cái này một tòa 800 dặm hỏa diệm sơn. Rất đơn giản. Triệt để phóng thích chính mình bản chất. Nghịch hậu thiên phản tiên thiên. Một lần nữa hóa thành cái kia một chút tam vị chân hỏa chi tinh. Lại hóa 800 dặm đại hỏa. Chỉ bất quá. Đến khi đó, Hồng Hài Nhi cũng đem triệt để cùng hỏa diệm sơn hòa làm một thể. Thậm chí khả năng liền trí nhớ của mình đều khó mà giữ lại. Chỉ là một đoàn đại hỏa thôi. Giờ phút này, quá khứ nhớ lại tại Hồng Hài Nhi trong lòng chợt lóe lên. Từng màn ấm áp, xông lên đầu. Tuy nói Hồng Hài Nhi cũng không phải là Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa thân sinh. Bất quá người thành thật Ngưu Ma Vương. Cùng thiếu khuyết tâm linh ký thác Thiết Phiến công chúa. Đối đãi Hồng Hài Nhi đều giống như thân sinh đồng dạng. Duy nhất để Hồng Hài Nhi cảm thấy tiếc nuối. Cái kia chính là suốt ngày hai đầu chạy. Buổi sáng đi Tích Lôi Sơn gặp cha. Buổi tối về Thúy Vân Sơn bái mẹ. Một tới hai đi chạy. Hơi mệt chút. Mà liền tại Hồng Hài Nhi ý niệm trong lòng nhất định. Dự định triệt để giải phóng chính mình bản chất thời điểm. Ý Nan Bình cái kia bình thản âm thanh vang lên. Nói ra, Hồng Hài Nhi, tuổi quá trẻ, làm gì nghĩ quẩn. Ngoặc kép chấm hỏi, sắp quyết định Hồng Hài Nhi, cùng hai mắt ẩm ướt Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa. Lập tức, Ý Nan Bình quay đầu đối với Thiết Phiến công chúa nói ra, không cần Hồng Hài Nhi cung cấp lan tràn. Cả tòa hỏa diệm sơn tam vị chân hỏa. Những cái kia hoàn toàn có thể từ gió hỏa ba tiêu phiến cung cấp. Chỉ cần Hồng Hài Nhi làm hỏa chủng đem những cái kia vô cùng căn chi hỏa cùng hỏa diệm sơn liên. Tiếp là đủ. Vừa nghe lời ấy, Thiết Phiến công chúa ánh mắt sáng lên. Không dám chậm trễ chút nào. Mặc niệm chú ngữ, đem gió hỏa ba tiêu phiến đều lấy ra ngoài. Đồng thời một cái, hô, hỏa tá phong thế, gió trợ lửa uy. Gió hỏa ba tiêu phiến tề tụ, hai phù hợp ở giữa, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, nương theo lấy phong ba tiêu phiến vỗ ở giữa, nháy mắt làm đến 800 dặm hỏa diệm sơn tràn ngập phần phật cuồng phong. Hỏa ba tiêu phiến chỗ quạt ra vô tận tam vị chân hỏa, cũng nương theo lấy cuồng phong những nơi đi qua, thoáng qua ở giữa cháy hừng hực tại hỏa diệm sơn trên không. Đem chọn tòa hỏa diệm sơn hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Giống như một tòa lập giữa thiên địa lò nung lớn đồng dạng. Lửa nóng hừng hực tại hỏa diệm sơn giấy lên trong nháy mắt. Đã một lần nữa lui về Tích Lôi Sơn chúng yêu không khỏi phát ra bên tai không dứt tiếng hoan hô. Bọn họ, có lẽ đối với thiên đình mà nói không đáng chú ý. Nhưng lại cũng đi theo Ngưu Ma Vương thủ hộ hỏa diệm sơn mấy trăm năm. Lúc này theo lên hỏa diễm núi một lần nữa nhen nhóm. Hưng phấn trong lòng kích động. Quả thực khó nói lên lời. Chỉ bất quá. Những ngọn lửa này trên thực chất bất quá là gió hỏa ba tiêu phiến tề tụ uy lực chỗ thôi. Cho dù thanh thế to lớn. Lại là không thể bền bỉ. Thế mà. Như thế là đủ rồi. Đã hóa thành một đoàn lửa lớn rừng rực Hồng Hài Nhi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Theo Hồng Hài Nhi chậm rãi chìm tại hỏa diệm sơn bên trong. Cái này cuốn lên 800 dặm hỏa diệm sơn hỏa diễm chậm rãi phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Không còn là nương tựa theo gió hỏa ba tiêu phiến uy lực phần giữa không trung. Mà chính là giống như theo hỏa diệm sơn bên trong thiêu đốt mà lên hỏa diễm đồng dạng. Cùng lúc đó. Rời đi hỏa diệm sơn phạm vi đường tam tạng, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cự đại khí vận. Công đức loại hình tồn tại buông xuống bản thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.